Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, đệ 9 chương. Phản phệ chi dạ vừa qua khỏi. Lại ở trong mộng đã trải qua loại này khuất nhục sự tình. Phất Chi sắc mặt tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, hắn ở Hàn Đàm tẩm một đêm. Cả người lại lãnh lại lạnh. Hắc Trù ánh màu da càng thêm tái nhợt, Phất Chi vừa mới đẩy ra chính mình trúc ốc môn. Liền nghe được tiếng bước chân. Ngay sau đó mặt sau truyền đến chính mình đồ đệ quan tâm thanh âm, sư tôn. Ngài có khỏe không? Phất Chi một đốn, lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn ngày hôm qua cũng không có làm ân lĩnh Tây rời đi thương Ngô Phong, này một tiếng thanh triệt sư. Tôn, cùng hôm qua cảnh trong mơ ma đầu kêu hắn kia thanh sư tôn hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn tựa hồ liền về tới tối hôm qua, ma đầu ngả ngớn thanh âm còn tại bên tai. Ngoặc kép, kiếm tôn nói dối đâu. Người không phải thích người đồ đệ sao? Phất Chi đỡ lấy khung cửa. Một cái tay khác chậm rãi nắm chặt trong lúc nhất thời. Từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ kiếm tôn lại có chút vô pháp đối mặt hắn cái này ngoan ngoãn đơn. Thuần đệ tử, hắn. Thế nhưng đối chính mình đệ tử có như vậy ý niệm, Phất Chi đạp bộ đi vào. Lãnh đạm nói, không có việc gì, lại là liền đầu cũng không dám hồi, nhưng mà trên người không có vài phần sức lực. Hắn cảm xúc phập phồng dưới. Thế nhưng hôn mê một cái chớp mắt. Dưới chân lảo đảo, ngay sau đó đã bị người Sam ở, ân lĩnh Tây đôi tay gắt gao đỡ lấy hắn. Sư tôn cẩn thận, ấm áp lòng bàn tay dán ở lạnh lẽo trên da thịt. Cơ hồ là nháy mắt liền thiêu đốt thành năng người độ ấm, Phất Chi nhìn không thấy. Xúc cảm liền càng thêm nhạy bén, này đôi tay. Cùng tối hôm qua cảnh trong mơ gông cùng xiềng xích ở hắn trên eo tay. Kiếm tôn trên mặt chợt biến đổi, đột nhiên đẩy ra. Lãnh cả giận nói, lan, bang, một tiếng giòn vang, Phất Chi rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đầu ngón tay ở rất nhỏ phát run, không khí lặng im trong chốc lát, một lát sau. Hắn mới nghe thấy chính mình đồ nhi ủy khuất mờ mịt thanh âm. Sư tôn, ta chỉ là muốn đỡ ngươi một chút. Phất Chi cứng đờ, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình quá kích, hắn hoãn khẩu khí. Cường tự banh trụ thanh tuyến. Có chút mỏi mệt phất phất tay, xin lỗi. Vi sư, thất thố, hắn nghe thấy chính mình đồ đệ nói thanh không có việc gì. Sau đó lại ngoan ngoãn lại đây đỡ lấy hắn. Ở bên tai hắn nói, không có việc gì. Sư tôn chỉ là, quá mệt mỏi, này ba chữ hắn thanh âm phóng thực nhẹ. Tựa như tình nhân ôn tồn nỉ non, kiếm tôn hô hấp ngừng lại, ân lĩnh tay ánh mắt lóe lóe. Khóe miệng sung sướng gợi lên tới. Hắn cảm giác ra tới chính mình trong lòng ngực người thực cứng đờ. Lại làm bộ giống cái gì cũng chưa phát hiện dường như, hắn kính cẩn nghe theo mà đem Phất Chi Sam. Đến mép giường, thậm chí giúp hắn cởi giày bó, biết được đúng mực. Hiểu được lễ tiết, một tia cũng không có vượt qua, chờ đến Phất Chi hoàn hồn thời điểm. Ân lĩnh Tây nói, sư tôn hảo hảo nghỉ ngơi. Đồ nhi trước tiên lui hạ, Phất Chi theo bản năng nói. Chờ một chút, ân lĩnh Tây quay đầu lại. Làm sao vậy sư tôn? Tướng mạo lạnh lùng kiếm tôn môi mỏng hơi nhấp. Mày cũng không tự giác ninh lên. Như là ở suy tư rốt cuộc có nên hay không vấn tâm cất giấu một câu, một lát sau. Hắn do dự nói. Ngươi có, tâm duyệt người sao? Qua sẽ, hắn mới nghe thấy chính mình đồ đệ thực ôn nhu mà cười một tiếng. Thật ngượng ngùng nói, có a, Phất Chi đốn hạ. Mới nói, như vậy a, ân. Hắn là người rất tốt. Là ta tưởng cả đời đều đặt ở trong lòng. Bên nhau cả đời người, sư tôn. Ngài có người trong lòng sao? Trái tim nổi lên tùm chất buồn, Phất Chi an tĩnh một lát. Nghiêng đầu lãnh đạm nói. Ngoặc kép, không có thẳng đến ân lĩnh Tây an phận lui ra ngoài thật lâu. Hắn toàn thân mới lỏng lực đạo, lòng bàn tay nắm đến thật chặt. Đã bị móng tay véo ra tới một chút vết máu. Hắn đệ tử có yêu thích người, sao ngày thứ hai. Phất Chi tu vi khôi phục, hắn không có lại dùng ân lĩnh Tây làm đồ ăn sáng. Thậm chí ngoan hạ tâm không đi nghe hắn khẩn cầu. Hãy còn rời đi nhất quán cư trú sau núi Trúc Ốc. một lần nữa về tới Thương Ngô Phong đại điện, lạnh băng dày nặng cửa điện bị phong tuyết thổi quát. Trong điện không có chút nào nhân khí, nhàn nhạt an thần hương ở trong góc châm. Chỉ có an tĩnh Lạc Tử Thanh, phất chi lại rơi xuống một tử. Nói, sư huynh, tới ta nơi này, trừ bỏ vấn an, còn có chuyện gì sao? Bàn cờ thượng có linh lực khắc ra tới hoa văn. Hắn cho dù nhìn không thấy, cũng có thể cảm ứng được ván cờ xu thế. Hắn đối diện ngồi một cái diện mạo thanh nhã người. Một thân áo lam, bên hông treo tính tử, Hải Sinh Bình nghe vậy nhướng mày. Như thế nào? Không có việc gì sư huynh liền không thể đến xem ngươi. Hắn là Phất Chi Tam sư huynh, Thiên Cơ Phong phong chủ. Hàng năm du lịch bên ngoài, xem hiện tượng thiên văn ngộ thiên đạo. Một tay suy đoán chi thuật vô cùng thần kỳ. Thiên kim khó cầu một quẩy, phía trước nghe nói ngươi phản phệ hôn mê gần nửa tháng. Ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới trở về. Như vậy không chào đón sư huynh a. Thật không lương tâm. Thanh âm ôn hòa mỉm cười, Phất Chi bất đắc dĩ. Sư huynh, hảo hảo. Không đùa ngươi, Hải Sinh Bình cười nói. Hắn xoa bên hông tính tử, tiện tay sờ soạn mấy viên. Lần này tới tìm ngươi, xác thật còn có hai việc, hắn giữa mày cười thu vài phần. Hơi hơi nghiêm túc, trước đó vài ngày, đường xá nhàm chán, ta cho ngươi nổi lên một quẻ, Phất Chi Lạc Tử động tác một đốn. Nga! Hắn suy đoán đánh cờ bàn xu thế, hiển nhiên không phải thực để ý, chờ Hải Sinh Bình tiếp theo đi rồi một bước lúc sau. Lại vê khởi một tử, mệnh số từ trước đến nay khó dò. Sư huynh không cần lo lắng, Phất Chi mệnh tính toán không ra. Hải Sinh Bình tính vô số quẻ, cũng mới mơ hồ có một chút cảm ứng, đại đa số đều là bốn tử tán. Thiên cơ giấu, vô pháp sở thấu. Không thể phỏng đoán, Hải Sinh Bình khó được có điểm lo lắng. Ta lần này tính không phải ngươi mệnh bàn, Phất Chi chấp tử dục lạc. Thuận miệng nói, sư huynh tính cái gì? Hải Sinh Bình do dự hạ, vẫn là mở miệng nói. Sư đệ, ngươi, có phải hay không có tâm duyệt ngươi? Lạch cạch, Phất Chi đầu ngón tay run rẩy, hắc tử thẳng tắp dừng ở bàn cờ phía trên, đem nguyên bản rõ ràng thế cục đảo loạn. Theo sau lại bắn lên, đường đường đường cút đi thật xa, thanh âm ở an tĩnh trống vắng trong đại điện có vẻ cực kỳ chói. Tai, an thần hương lượn lờ hương tuyến, như là bị trong đại điện khẽ biến không khí kinh ngạc một chút. Cực nhẹ run run, Hải Sinh Bình một đôi thấu triệt mắt như suy tư gì nhìn nhìn kia lạc đi ra ngoài. Hắc tử, một lát sau, Phất Chi thu hồi tay, bị hắc trù ngăn trở đôi mắt nhìn không thấy thần sắc. Hắn đạm thanh nói, sư huynh gì ra lời này, Hải Sinh Bình xong chỉ vừa nhấc. Dùng linh lực đem kia cái bắn ra đi hắc tử thu hồi tới. Ở đầu ngón tay vuốt ve một chút, chợt cười cười, đặt ở Phất Chi trong tầm tay, ta trước đó vài ngày tính ra. Người tu này vô trần trên đường, thế nhưng sinh ra một mặt phù vô căn tơ hồng, này vô căn tơ hồng vừa ra. Người nguyên bản tu đạo chi trên đường. Liền đột nhiên tách ra một khác điều nói. Thả này nói quá hẹp. Cực hắc, Hải Sinh Bình hoãn thanh nói. Sư đệ, vô căn tơ hồng, đường đoạn tắc đoạn tơ hồng. Có ba loại tình huống. Một loại quy thiên nói khống chế. Là vì thiên định chi duyên. Vô luận như thế nào đều sẽ đi đến cùng nhau. Đệ nhị loại là tự sinh tơ hồng. Hai người lẫn nhau thích. Ràng buộc càng ngày càng thâm thời điểm. Cũng sẽ sinh ra tơ hồng, mà loại thứ ba, chính là vô căn tơ hồng, mờ mịt nếu yên xa bụi bạm. Tán mà không tụ, nó là cưỡng cầu ra tới duyên phận. Hút mắt không rõ nghiệt duyên, một khi lún xuống trong đó, có thể tránh thoát giả thiếu chi lại thiếu, Phất Chi ngón tay hơi cuộn, vô căn tơ hồng, hắn thích. Chính mình đồ đệ, tự nhiên vi phạm luân thường, là nghiệt duyên cũng theo lý thường hẳn là, sư huynh hiểu lầm. Ta không có người trong lòng, Phất Chi sắc mặt như thường. Đem Hải Sinh Bình đặt ở một bên hắc tử ném vào cờ sọt. Ngay sau đó vung tay lên. Hỗn loạn bàn cờ trở nên trống rỗng, Hải Sinh Bình xem hắn dáng vẻ này. Đáy lòng sầu lo thoáng tan vài phần, hắn này sư đệ từ trước đến nay đơn thuần quạnh quẽ. Thả mệnh cách khó dò. Nói không chừng, Lần này là hắn tính sai rồi, bất quá. Chuyện này chờ hắn trở về Thiên Cơ Phong. Còn muốn mượn dùng linh khí tính một lần lại kết luận, ngươi không có tốt nhất, hải sinh bình tạm. Thời đem chuyện này ấn xuống. Hắn nhướng mày, lại đến một ván. Phất Chi gật đầu, đốc đốc đốc hai người đang muốn tiếp theo bàn thời điểm. Đại điện môn bị gõ vang lên, hải sinh bình nhìn về phía Phất Chi. Ngoặc kép, người kia đồ đệ, ân, lãnh lãnh đạm đạm, không phải nói. Người phía trước phản vệ chính là vì hắn sao? Hải sinh bình cười cười. Như thế nào hiện tại không cho người tiến vào a? Quá xảo, u, giận dỗi. Không có, hải sinh bình hiểu rõ. Đó chính là giận dỗi, Phất Chi. Ngoặc kép, người là chúng ta mấy cái nhìn lớn lên. Trưởng môn sư huynh cũng thật là, chính là cho ngươi tắc cái đồ đệ. Rõ ràng chính ngươi chiếu cố chính mình đều quá sức, hắn lắc lắc đầu. Đem trong tay quân cờ một ném, thong thả ung dung đứng dậy, không được. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, đôi mắt hẳn là thực mau là có thể thấy được, hải sinh bình duỗi người. Bên hông tính tử dầm một vang, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đi rồi, quay đầu lại đến xem ngươi. Trong đại điện liền lại chỉ còn lại có Phất Chi một người, đốc đốc đốc đại điện hợp với bị gõ rất. Nhiều lần, tĩnh tọa kiếm tôn tuy như cũ không dao động. Nhưng lại đem chính mình linh thức tan đi ra ngoài. Tinh tế đi thăm đại điện ở ngoài tình huống, đỉnh núi gió lạnh gào thét, ân lĩnh tây bưng mộc bàn. Mặt trên là đã sớm kết băng đồ ăn, hắn ngọn tóc thượng đều là băng xương. Môi đông lạnh đến phát tím, hắn nhìn đóng lại lạnh băng đại môn. Nắm thật chặt trong tay khay, thấp giọng nói, sư tôn, bên trong vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại, thiếu niên thanh âm ủy khuất mờ mịt, sư tôn, ngài là sinh đồ nhi khí sao, là đồ nhi làm sai chỗ nào, sư tôn, hắn thanh âm một đốn, tưới khẩu gió lạnh, đột nhiên khụ vài cái, trong đại điện ngồi ngay ngắn kiếm tôn nghe rõ ràng, hắn ngón tay run lên, Phất Chi trầm mặc một lát. Ở thức hải thở dài, gia hỏa này, A Nhuyễn, Phất Chi cười, khóc lóc làm nũng, sẽ càng tốt nghe, A Nhuyễn, hành bá, bên ngoài, ân lĩnh tây ngữ khí lại thấp vài phần. Có vẻ suy yếu, sư tôn, đệ tử sắp trúc cơ, nhưng, hôm qua có chút chỉ vì cái trước mắt, kinh mạch linh khí đi xóa một chút, hắn cô đơn xoay người, đem khay đặt ở một bên. Cấp sư tôn làm đồ ăn sáng đặt ở nơi này. Thiếu niên thân ảnh cô tịch. Đang định rời đi, lại nghe đến phịch một tiếng, đại điện cửa mở, Phất Chi liền đứng ở cửa. Bông tuyết rừng ở mắt thượng hắc trù. Lại chậm rãi tan rã, hắn nhàn nhạt nói. Tiến vào, ngay sau đó xoay người trở về. Một lát cũng không nhiều dừng lại, đại điện môn lại bị đóng lại. Chắn bên ngoài lăng hàn phong tuyết, ngồi xuống, ân lĩnh tây trên người tuyết hóa. Cả người ướt lọc cọc, nhìn như là một cái bị vứt bỏ chó con tử, chó con thuần lương mà nhìn chính mình sư tôn, ánh mắt xẹt. Qua hắn đuôi lông mày, mũi, môi mỏng, cổ, vòng eo, sau đó hầu kết vừa động, thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn vươn tay. Tùy ý Phất Chi bắt mạch, sư tôn, im tiếng, thon dài đầu ngón tay đáp thượng bị đông lạnh lạnh lẽo thủ đoạn. Màu bạc linh lực thăm đi vào cảm ứng ân lĩnh tây trong cơ thể tình huống, dần dần mà. Phất Chi mày nhăn lại tới, ân lĩnh tây trong cơ thể trạng huống quả thực là hỏng bét, hắn chậm rãi. Dùng linh lực khai thông. Một bên hỏi, tối nay trúc cơ, vì sao không đề cập tới trước báo cho ta, trúc cơ là chính thức bước vào tu tiên chi đồ quan trọng. Một quan, tuy cũng không hung hiểm. Nhưng cũng muốn trưởng giả ở bên hiệp trợ cùng dẫn đường, nhưng mà vừa mới dứt lời. Chính hắn liền dừng lại, hai ngày thời gian. Ân lĩnh tây đã tới rất nhiều lần. Là chính hắn đối chính mình đơn thuần đồ đệ sinh ý nghĩ sằng bậy. Mới tránh tới rồi hiện tại, nhưng ân lĩnh tây lại suy yếu khụ khụ. Hiểu chuyện nói, là ta quên mất, sư tôn chớ trách cực mịt mờ địa phương. Hắn khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, hắn là ma tộc. Lại như thế nào sẽ thật sự lấy tu tiên phương thức lại lần nữa trúc cơ? Chẳng qua là hắn hoán hình đan loại trạng thái này. Sẽ không tự giác hấp thu linh khí do đó tạo thành hỗn loạn thôi, lần trước ở cảnh trong mơ quá mức. Hòa, hắn chỉ là mượn dùng cơ hội này đột phá cục diện bế tắc, hắn giọng nói rơi xuống lúc sau. Ánh mắt liền dừng ở Phất Chi trên mặt. Quả nhiên, này trương mặt nếu lãnh ngọc trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, ân lĩnh tây chuyển biến tốt. Liền thu, An An phận phận nhắm mắt lại. Mặc cho Phất Chi đem chính mình trong cơ thể hỗn loạn hơi thở chảy vuốt thuận lợi. Trăng lên giữa trời, thanh tuấn thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi trên đại điện bên trong. Hắn bên cạnh người là và tinh xảo tụ linh trận, uyển chuyển nhẹ nhàng thuần khiết linh khí bị tụ. Linh trận tụ tập lên, chậm rãi giáo huấn tiến ân lĩnh tây trong cơ thể. Lại ở mịt mờ địa phương lại bị chậm rãi giật tràn ra đi, Phất Chi đứng yên ở một bên. Đêm này đó không giấu vết thu vào đáy mắt, A Nhuyễn cũng đi theo tò mò. Chủ nhân, hắn muốn làm sao a? Phất Chi đầu ngón tay nhẹ gõ. Nhìn không ra tới. Hắn muốn câu dẫn ta a? A Nhuyễn nhìn ở tụ linh trận vẫn không nhúc nhích người. Mờ mịt. Ngồi câu dẫn. Bên này Phất Chi còn không có trả lời. Tụ linh trận liền ra đường dễ. Chỉ thấy này nguyên bản rắn chắc ổn định trận pháp đột nhiên chấn. Động. Bên trong linh lực dòng khí chợt hỗn loạn. Tụ linh trận thiếu niên đột nhiên phun ra một búng máu, kiếm tôn nghe thanh âm nghe được rõ ràng. Trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới chút cơ thời khắc mấu chốt thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Hắn vội vàng đem tụ linh trận tan đi. Hai ba bước đi vào, hắn đầu ngón tay đã tụ tập màu bạc linh lực. Đang muốn đi thăm chính mình đồ đệ tình huống, mà đúng lúc vào lúc này. Ngồi ngay ngắn trung ương ân lĩnh tây bá mà mở bừng mắt, màu mắt đỏ lên. Giữa mày ẩn có lệ khí thoáng hiện, thanh tuấn ôn hòa trên mặt bầy biện ra vài phần yêu dị, Phất Chi. Cảm ứng được hắn hỗn loạn hơi thở. Trong lòng trầm xuống, này lại là tẩu hỏa nhập ma chi trạng. Phất Chi ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Thấp giọng nói, lĩnh tây, ngươi còn nhận được phi sư. Đầu ngón tay linh lực chạm vào ân lĩnh tây thủ đoạn. Cực lực giảm bớt hắn lúc này trong cơ thể tình huống, tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là đùa giỡn. Một không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Càng không nói đến hắn này đồ đệ bản thân liền không có vài phần tu vi, hiện giờ cái này tình huống. Chính hắn cũng có trách nhiệm, thân là sư tôn, lại bởi vì chính mình đối đồ đệ không thể gặp quan tâm tư tránh mà không thấy. Lúc này mới dẫn tới ân lĩnh tây trúc cơ như vậy khúc chiết, kiếm tôn đem trách nhiệm đều ôm ở trên. Người mình, trong lòng càng thêm áy náy, hắc trù bao trùm hắn hai mắt. Giống như gió mát ánh trăng thượng vòng một bôi đen xa mây đen. Càng thêm một mặt mông lung, làm người nhìn trộm dục vọng, ân lĩnh tây giật giật. Chậm rãi cúi người lại đây, càng ngày càng gần. Độ ấm cao dọa người ngón tay đột nhiên phản chế trụ Phất Chi lạnh lẽo thủ đoạn, Phất Chi bị năng co. Rụt lại tay, lại phản bị nắm chặt, hắn trong lòng tức khắc sinh ra chút rất nhỏ quái dị. Trầm giọng nói, bảo trì thanh tỉnh ngô. Ân lĩnh tây giống như săn thực lang. Ngủ đông thời cơ đã đến. Hắn lặng yên không một tiếng động khinh thân mà thượng. Cắn thượng Phất Chi màu đỏ nhạt môi mỏng, Phất Chi cả người tê dần. Ngón tay không tự giác nắm chặt chính mình tán trên mặt đất ngân bạch vạt áo. Trong cổ họng thấp thấp tràn ra một tiếng nức nở. Thực mau bị tất cả nuốt hết, ân lĩnh tây một cái tay khác thật sâu cắm vào Phất Chi mặc phát. Răng gian tràn trọc, Phất Chi hơi lạnh môi mỏng thực mau đã bị mút thành đỏ thắm diễm lệ nhan sắc. Hắn. Hắn là hắn sư tôn. Ân lĩnh tây hắn làm sao dám. Bị hôn thất thần kiếm tôn rốt cuộc tìm về chính mình lý trí. Sung sướng cùng phóng túng mang theo mãnh liệt bối đức cảm cùng cảm thấy thẹn cảm. Giống như sóng chiều cuồn cuộn mà đến. Làm hắn cả người đều ở rất nhỏ phát run, thình lình nhớ tới. Ân lĩnh tây mấy ngày trước đây cùng hắn nói hắn có người trong lòng thời điểm. Trong thanh âm không dung bỏ qua nhu tình. Hôn hắn lực đạo ở gia tăng, kiếm tôn trong lòng lại mạch sinh ra độn đau sáp ý, ân lĩnh tây. Là đem hắn trở thành hắn cái kia người trong lòng sao? Nằm ở trên người hắn người đã kéo ra hắn áo ngoài. Thăm vào áo trong, Phất Chi đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt. Quay đầu đi, một tay đem ân lĩnh tây đẩy ra, hắn thất tha thất thểu mà đứng lên. Nhất quán bình tĩnh tự giữ người quần áo tán loạn. môi mỏng thượng có bị cắn ra tới vết thương. Ái muội tình dục cùng trên người hắn thanh lãnh. Triền miên thành nhất câu hồn mỹ nhân đồ, mắt thượng phúc hắc trù sấn bạch ngọc mặt. Hiện ra vài phần xa cách dễ toái cảm, phất chi thở dốc vài tiếng. Khó nén chật vật, thanh âm rồi lại lãnh lại giận. Hỗn trướng, tác giả có lời muốn nói. Mặt ngoài, kiếm tôn mặt trầm như nước. Hỗn trướng, thực tế, biết biết đuôi mắt hơi cong. Tiểu hỗn trướng, sao sao, hết chương.